Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 596, đệ 596 trang. Mà hắn thao tác đại lượng phệ huyết ti trực tiếp nuốt triền bên người sở hữu thí sinh, Đông Hầu. Thượng Khanh đám người cũng không ngoại lệ, căn bản không bố trí phòng vệ a. Ai có thể dự đoán được người này là? Hắn là ai tới? Những người khác lại có mấy cái nắm giữ đại lượng tin tức người ở che giấu chung khiếp sợ, Tử Y Hầu. Hộc máu sau sắc bén nhìn chằm chằm người này. Ngươi là Bạch Thận, chân chính Bạch Thận, si mãng sủng võ nhưng quá rõ ràng, ta cũng có thể là Frosius a. Trên thực tế ta càng thích tên này, còn có. Cũng không thể nói chân chính. Bên kia đang ở phải bị xử tử người là ta. Frosius cũng có thể là ta. Năm đó bị giết đồng dạng là ta. Bởi vì, ta là song thể tộc biến dị giả a, ta là bất tử hoàng cộng song thể tộc biến dị tam thể người, nhẹ. Nhàng bâng quơ tam câu nói. Quả thực làm ở đây năm tỉnh kiến thức rộng rãi mọi người tam quan tạc nứt. Cái gì tử huyết? Cam huyết. Năm tỉnh thiên tài. Này đó đều tính gì a? Người bình thường hắn xứng như vậy phô trương sao? Hắn xứng làm ra lớn như vậy cục sao? Diệp cô cửu những người này nhiều thông minh a. Lập tức nghĩ vậy người trước đây lấy đã từng ở Brook hành tỉnh cao điệu nhưng sau lại bởi vì bị tạ. Khắc Lệ cùng Úy Minh Đường hai người phong cảnh sở áp chế Frosius ở thí luyện cùng phó bản chung. Đặc biệt cũng không nhiều ít kinh diễm biểu hiện, nhưng cho dù là phía trước bị hoài nghi bọn họ. Những người này chung có nội gian, người này cũng vẫn luôn không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, đại ẩn ẩn với thị, kỳ thật vẫn luôn. Tưởng không rõ hắn vẫn luôn như vậy cất giấu có ý tứ gì. Lấy người này thực lực. Chỉ sợ sớm đã có năng lực đem bọn họ bắt lấy. Vì cái gì một hai phải chờ tới bây giờ, sớm ngày bắt lấy bọn họ. Thả sớm một chút hoàn thành trận pháp, hoàn thành bọn họ mục đích. Không hảo sao? Hà tất giả heo ăn thịt hổ đến bây giờ, thời gian càng lâu, càng dễ dàng ra biến cố không biết. Tạ Khắc Lệ còn không phải là lớn nhất biến cố sao? Nhưng Bạch Thận lại là giảo hoạt thông minh. Hắn làm như vậy tất có nguyên nhân. Tỷ như có lẽ kéo dài tới Tử Y Hầu những người này. Cùng với học phủ cường giả những người này đuổi tới. Bản thân cũng là hắn mục tiêu. Phù Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến hai việc. Một. Cái kia cô Sơn giáo dục bộ phó bộ đám người bị an bài đãi ở quảng trường. Một khi phó bản xảy ra chuyện. Bọn họ trực tiếp bại lộ. Mặc kệ Tang Tửu bọn họ hay không được đến nàng ám chỉ trước tiên phát động tập kích. Bọn họ đều đem bị bắt lấy thẩm vấn, mà mặc kệ thời gian dài ngắn, phía chính phủ cuối cùng cũng khẳng định sẽ tìm được hải vực đồng phát hiện phục su đảo miêu nị bởi. Vì lạc thần biệt trang là cố định, Tử Y Hầu là tham dự giả, như vậy cô Sơn đại chính tư cũng nhất định biết một ít việc. Đuổi kịp mặt một cái xin chỉ thị liền vận dụng đế quốc máy móc nhanh chóng tỏa định. Cho nên bọn họ tới phục su đảo là tất nhiên. Hai. Nếu nàng âm thầm nhắc nhở Tang Tửu bọn họ là không thể dự phán biến cố. Nhưng cá người đại quân lại phân ba đường. Một đường phục su đảo. Một đường chặn học phủ cường giả nhóm viện binh. Một đường phục sát Tử Y Hầu đám người. Này nói rõ Thận ở định cái này kế hoạch thời điểm. Đã đem mặt trên một tính đi vào. Phản chứng mà thôi mặc kệ có hay không nàng. Cuối cùng phía chính phủ cứu viện nhân mã vẫn là sẽ đến phục su đảo, nếu như thế. Này đó đã đến cường giả mới là Frosius mục đích hắn mục tiêu thậm chí không chỉ là bọn họ này đó. Thí sinh, ăn uống thật đại a, mọi người hãi hùng khiếp vía. Nhưng học phủ cường giả nhóm đã bắt đầu công kích Tử Y Hầu đứng ở trận pháp ngoại. Bên người toàn là bị khống chế các thí sinh. Cũng không thấy ở trong trận dục mạnh mẽ phá trận Tử Y Hầu. Chỉ là mỉm cười nhìn đầy trời rơi xuống cường giả công kích kia một khắc. Hắn lại có vài phần một người đứng ngạo nghễ với huyết tinh chiến trường mà mặt thương hùng trăm. Vạn đại quân không thay đổi sắc phong thái, hoặc là nói. Điên cuồng, xa ở Tử Trúc Lâm Phù Xuyên nhìn đến người này giơ tay. Lòng bàn tay truyền tống môn, ong. Truyền tống cửa mở. Bên trong trào ra hơn 1000 cường giả, nhưng, đều không phải người sống, là người chết, là năm đó kia chàng đại chiến chung bị giết Bạch Lâu cường giả thi thể, năm đó Bạch Lâu rất mạnh đâu. Cường đến kinh động đế quốc mà phái ra đại quân trấn áp tiêu diệt trình độ tuyệt phi hôm nay người. Có thể tưởng tượng cái loại này cường đại, dù sao cũng là tạo phản vương tử. Lại có thần bí mỹ nhân ngư cường giả lão sư làm hậu thuẫn. Tương đương vương tử cùng dị tộc liên thủ. Sau lưng tác động lực lượng có thể nghĩ, nhiều năm như vậy. Vốn tưởng rằng ngóc đầu trở lại vương tử điện hạ chỉ là nhất phái thành tâm sống lại lão sư. Cũng là vì tự cứu, lại không nghĩ rằng. Hắn so năm đó càng đáng sợ, thi thể đại quân bay ra tới. Lại không phải giống nhau phi thi, mà là cương thi, bên trong ít nhất mấy trăm cái thực lực cùng cấp với tân nương tử cấp cương thi. Đáng sợ nhất duy thuộc dẫn đầu 3m8 thân cao cường tráng cương thi, nó bạc đồng, ngân diệu cấp. Cương thi boss, hơn nữa 80 cấp. Bởi vì năm đó chết trận thời điểm chính là 80 cấp, đây là cương thi đại quân. Bọn họ uy áp trực tiếp nghiền áp học phủ bên này cường giả kỳ thật nếu cô Sơn cùng Brook phía chính. Phủ đại quân còn ở. Những người này còn nhưng trấn áp, nhưng nhất không dây chính là đại bộ phận chiến lực đều đi lạc. Thần biệt trang bên kia. Ngay cả mạnh nhất Linh Lung tỉnh cùng cô Sơn mấy cái viện trưởng cũng đều đi lạc thần biệt. Trang, phòng trừng liền này. Bạch thận này cẩu đồ vật cũng coi như chuẩn, đừng cọ sát. Giết đi. Vẫn là có cơ hội phá hư cái kia đại trận, đại gia không cần từ bỏ. Hắn tổng sẽ không còn có mặt khác át chủ bài, Liễu Tam Tương khó được chính năng lượng cho đại gia. Cổ vũ, nhưng hắn lời này mới vừa nói xong. Còn nóng hổi đâu, Frosius trong tay truyền tống phía sau cửa liền truyền tống ra số lấy 20 vạn. Nhớ cá người đại quân, trung gian còn có lập tức Bạch Lâu sinh động ở năm tỉnh các nơi binh lực. Số lượng cũng thực khổng lồ. Trong đó Phù Xuyên liếc mắt một cái liền nhìn ra có một người thuế bộ bộ trưởng. Này cẩu đồ vật cuối cùng vẫn là bị Bạch Thận kéo xuống nước bởi vì Frosius ở bên ngoài. Tất nhiên biết người này làm cái gì. Cuối cùng an bài người đem người chặn đứng thuyết phục lại đây tham chiến đi. Ai, phiền toái nhất vẫn là ngư nhân tộc không đáng giá tiền a. Nhân gia có thể sinh to như vậy hải vực. Ngư nhân tộc là nơi này số lượng nhất khổng lồ tộc đàn, mà thuyết phục bọn họ chỉ sợ cũng không khó. Làm năm này mỹ nhân ngư tộc cường giả sư phó chỉ sợ đã sớm cùng ngư nhân tộc có liên hệ. Bởi vì đều là hải vực sinh vật. Thứ hai một khi Bạch Thận cùng mặt khác sống lại sư phó tiêu diệt hôm nay tiến vào hải vực đại. Lượng năm tỉnh cường giả. Ngày sau lấy vương tử chi thân tạo phản bắt lấy năm tỉnh lãnh thổ. Chiếm địa vì vương. Mỹ nhân ngư chẳng khác nào cùng này phân quát lục địa cùng hải dương thế lực. Nhất cử trở thành đệ nhất tộc. Hết chương.